chỉ đông nữa, thôi đành hẹn trong mơ. Em nhớ xưa rồi em khóc, tôi thoáng buồn thương giọt lệ đài trắng. Vẫn kia bây giờ đóng thuyền rồi, có còn chỉ đông nữa, thôi đành hẹn trong mơ. Em nhớ xưa rồi em khóc, tôi thoáng buồn thương giọt lệ đài trắng.